Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 260, Mập Đại Thúc. Không gian giới chỉ lóe lên. Một chồng chất hồn tệ kim khoán xuất hiện ở Lâm Phong trong ngực. Hồn tệ kim khoán là từng chương trải qua đặc thù xử lý kim sắc làm giấy. Hồng đáy màu chữ, điêu khắc lấy viền vàng, tản ra làm cho người mê say kim quang. Những cái này hồn tệ kim khoán, toàn bộ là 500 mặt trị, mới tinh sạch sẽ, một bó lại một buộc, sắp xếp đến thật chỉnh tề, nằm ở Lâm Phong trong ngực. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 50 điểm. Đây chính là tiền a. Thiên hạ rộn ràng, đều vì tiền tới, thiên hạ nhốn nháo, đều vì tiền hướng, vô số người tranh danh đoạt lợi, vì liền là một cái tiền chữ. Bất quá, những thứ này, Lâm Phong tùy thời tùy chỗ, có thể hối đoái ra tới một đống lớn, này gần tới 30 vạn, ánh vàng rực rỡ hồn tệ, ôm ở Lâm Phong trong ngực, rất có thị giác lực trùng kích, nhìn đến chung quanh tân sinh nhóm, ánh mắt đều nóng bỏng lên, ta ngày, hắn thật có nhiều tiền như vậy. Sao nha, con mắt ta, cũng mau nhượng những số tiền kia lóe hoa. Vì sao kêu thần hào? Đậu phộng rồi, thần hào vậy mà chân chân thật thật, xuất hiện ở trước mắt ta. Chấm ngoặc kép, có người biết rõ, hắn gọi cái gì tên sao? Ai, mới vừa người nào đó không phải nói. Hắn chỉ là đánh pháo miệng, là nhất thời sảng mà trang bức, cầm không ra tiền tới rồi sao? Có người trêu ghẹo nói. Một mực phỉ báng Lâm Phong người kia, mặt đỏ lên thành chư can sắc, ấp a ấp úng chi ô không ra lời tới. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 20 điểm. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 20 điểm. Tốt, tốt, tên kia phụ trách quản lý lão sư, trên mặt cũng là ức chế không nổi vẻ khiếp sợ, bị Lâm Phong trong ngực đống đất nhỏ giống như hồn tệ kim khoán chấn nhiếp đến. Quản lý lão sư cũng là có 30 vạn hồn tệ người gửi tiết kiệm. Nhưng hắn không có cái kia năng lực kinh tế. Dùng gần tới 29 vạn hồn tệ. Thuê 6 năm các trai. Hắn nhận lấy Lâm Phong hồn tệ thời điểm, hai tay đều có chút run rẩy, vội vã thoảng qua quét một cái. Liền biết nói, Lâm Phong một hồn tệ cũng không thiếu cho. Lâm Phong ôm lấy cánh tay chờ lấy. Tên kia quản lý lão sư đem hồn tệ kim khoán bỏ vào dương. Tại Lâm Phong ba người thủ tục trên ký tên lúc, tay đều đang phát run. Viết đến cong vẹo, Lâm Phong đồng học, làm xong thủ tục, người lão sư kia cung cung kính kính, đem thủ tục giao còn cho Lâm Phong. Lại cầm lên một chương địa đồ, chỉ phía trên nói, đây là các ngươi các trai vị trí, là thiên thủy trong học viện, toàn bộ các trai khu, phồn hoa nhất một mảnh. Chấm ngoặc kép, nghe người lão sư kia giới thiệu xong, Lâm Phong gật đầu nói cảm ơn, nhận chìa khóa, mang theo Lâm Huân Nhi cùng Vương Lăng Yên, tại che khuất bầu trời hâm mộ ánh mắt bên trong, rời đi tân sinh đám người, đi đến hào hoa các trai. Tân sinh nhóm ánh mắt dừng lại ở Lâm Phong hơi lộ ra gầy gò bóng lưng trên. Rất lâu, thẳng đến Lâm Phong ba người biến mất ở con đường cuối cùng, bọn họ mới đang quản lý lão sư lớn tiếng nhắc nhở. Quay đầu tới, rời hào hoa các trai còn kém hơn 10 trượng đường khu vực. Lâm Phong đột nhiên dừng lại, cái chìa khóa giao cho Lâm Huân Nhi. Hai vị tiểu tỷ tỷ, các ngươi đi trước các trai đi. Thế nào, ngươi không cùng chúng ta cùng đi? Lâm Huân Nhi nhận lấy chìa khóa, hỏi, ta khả năng có người muốn gặp thoáng cái. Lâm Phong đột nhiên hướng phía sau vừa quay đầu lại, một cái mập mập thân ảnh khẩn trương hướng một tòa nhà sau ẩn giấu. Ai yêu, muốn gặp người nào nha? Không cho tỷ tỷ nói một chút. Tỷ tỷ thế nhưng là rất đại độ. Lâm Huân Nhi cười một tiếng, như chói lọi hạ hoa nở rộ. Ta đi gặp một cái 40 tới tuổi mập đại thúc. Lâm Phong tại Lâm Huân Nhi xinh đẹp trên mặt nhẹ nhàng xoa bóp một cái, chạm vào nàng mịn khuôn mặt trên, cảm giác phá lệ thư thái. Ai u, nơi nào quen biết mập đại thúc. Lâm Huân Nhi theo cái hiếu kỳ bảo bảo một dạng. Truy vấn, hiếu kỳ hại mèo chết. Khác quên, người võ hồn thế nhưng là mèo. Lâm Huân Nhi khuôn mặt nhỏ, da quá non nớt. Lâm Phong sờ ở phía trên, xúc cảm tốt đến không được, căn bản không dừng được. Ai nha, gặp ngươi mập đại thúc đi thôi. Lâm Huân Nhi đập xuống Lâm Phong tay, cùng Lâm Phong tạm biệt, dắt Vương Lăng Yên tay, đi xem bọn họ tương lai 6 năm nơi ở. Tiểu Bạch, người muốn đi các trai, vẫn là cùng ta xem một chút mập đại thúc. Lâm Phong khuấy động lấy Tiểu Bạch hồ ly cái đuôi, hỏi, Lâm Phong đại nhân, ta đi chung với ngươi. Ngoặc kép, cái kia bởi vì Lâm Phong quay đầu lại, mà ẩn núp thân ảnh, sớm đã trốn mất tăm. Nhưng Lâm Phong cũng không có bị mất hắn vị trí, chậm rãi theo đi lên. Lâm Phong phát giác, tên kia đang không ngừng hướng nhiều người địa phương đi. Tựa hồ ăn chắc, chỉ cần nhiều người, Lâm Phong cũng không dám động thủ. Nói giỡn, Lâm Phong mới vừa ở cửa trường học, ngay trước nhiều người như vậy mặt, đem Bảo Thành Phi tiểu đệ nhóm đánh một trận thật đau. Liền bên ngoài trường người đều tại vây xem. Lâm Phong là tân sinh anh hùng, sự tình đoán chừng phụ cận mấy chỗ hồn sư học viện đã truyền khắp. Có chuyện gì là Lâm Phong không dám làm? Nhưng Lâm Phong không phải không nói lý người điên, sẽ không nói. Bị người thoáng theo dõi thoáng cái, liền đuổi ra giết hắn, hoặc là đem hắn đánh một trận đau nhức. Nếu thật như vậy tàn bạo, vậy cùng ma hồn sư cũng không nhiều lắm khác biệt. Lâm Phong chỉ muốn đem hắn bắt ra tới, hỏi một chút hắn theo dõi bản thân nguyên nhân. Lâm Phong đại nhân, cái gì 40 tới tuổi mập đại thúc? Tiểu Bạch nắm lấy Lâm Phong cổ áo, hỏi, ta bị theo dõi. Từ ta tại cửa học viện, động thủ đánh người bắt đầu, lại đến đài thi đấu, phân phối các trai địa phương. Hắn một mực đi theo ta, Lâm Phong nói. Nhưng Lâm Phong cũng không lo lắng người theo dõi có cái gì lòng xấu xa. Phía này sân trường, bên ngoài trên triển lộ ra tới thế lực, còn không có người có thể lật ra Lâm Phong lòng bàn tay. Á, theo dõi. Tiểu Bạch chậc chậc chậc chậc miệng. Lâm Phong đại nhân, nói không chừng người bị đại thúc thầm mến. Ai ra ra, ngẫm lại đều kích thích a. Cái này nhất định là một cái có chuyện xưa đại thúc. Chấm ngoặc kép, ngươi cái này tiểu hồ ly, đầu óc bên trong trang đều là thứ gì? Lâm Phong nhẹ nhẹ tại Tiểu Bạch trên đầu gảy một cái. Vương Lăng Yên ngày ngày cho ngươi nhìn, đều là những thứ gì sách? A ha ha a, Lâm Phong đại nhân khác khẩn trương nha. Tiểu Bạch nhàn nhã nằm tới, ngửa đầu nhìn qua Lâm Phong. Ngươi ở đây sao nghèo? Chính ngươi xuống tới bò lên, ta không ôm ngươi. Lâm Phong nói, ta ngậm miệng, ta ngậm miệng. Chấm ngoặc kép, Tiểu Bạch thành thành thật thật, dùng móng vuốt đè xuống bản thân hồ ly miệng, không dám làm âm thanh. Lâm Phong trong miệng, 40 nhiều tuổi mập đại thúc, đứng tại năm thứ 3 giáo học lâu trước quảng trường bên trên. Thở phào, hắn quay đầu lại nhìn chung quanh, gặp Lâm Phong không có xuất hiện, còn coi là bản thân quăng mất Lâm Phong. Lâm Phong đại nhân, người muốn tìm mập đại thúc làm gì nha? Tiểu Bạch nhịn không được, lại bắt đầu lắm lời. Bắt hắn, Lâm Phong nhàn nhạt nói. Á, thật hung Lâm Phong đại nhân. Tiểu Bạch ồn ào lên nói. Thế nhưng là quảng trường bên trên, người nhiều như vậy, muốn làm sao bắt nha? Nhiều người, tại ta trước mặt, một chút tác dụng cũng không có. Lâm Phong dùng hành động thực tế trả lời Tiểu Bạch. Đinh, duy nhất một lần kỹ năng ẩn thân chú sử dụng. Á, Lâm Phong đại nhân, Tiểu Bạch thân thể biến mất, thân thể ngươi cũng đã biến mất. Tốt huyễn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.